Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1843, võ đạo chấn động. Hạ, Côn Lôn Thánh Địa, tổng đàn chỗ sâu, cổ lão huy hoàng trong cung điện. Một tên thanh niên nam tử lười biếng ngồi trên ghế, trong tay bưng thanh đồng chén. Bên trong chứa trên thị trường ít có 700 năm phần Romane Conti rượu vang đỏ. Một bên hưởng thụ lấy sau lưng bọn thị nữ xoa bóp hầu hạ. Một bên uống lấy thế gian này ít có mỹ tửu. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã nhẹ nhõm. Thanh niên nam tử nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt lãnh túc, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ băng lãnh. Giữ lấy mái tóc dài màu đen. Mặc lấy một bộ đặc chế kim sắc trường bào. Giống như cổ đại hoàng tử. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cao quý. Khiến người ta nhìn lên, cao không thể chạm, có lẽ ngoại giới có rất ít người biết hắn. Thế nhưng là đại đa số trên giang hồ người lại đều nghe nói qua tên hắn Côn Lôn Bảy Đại Tự Liệt Tử. Đứng đầu địch máu, Côn Lôn Bảy Đại Tự Liệt Tử tại Côn Lôn địa vị tương đương với Thục Sơn rất nhiều tự liệt tử. Mỗi người có được cực kỳ không kém thực lực cường đại. Mỗi người bọn họ đều là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Trên người bọn hắn đều ký thác Côn Lôn tương lai. Làm Côn Lôn Bảy Đại Tự Liệt Tử đứng đầu địch máu gần nhất thời gian qua được có thể nói là dị thường tiêu sái phong cảnh. Bởi vì trong khoảng thời gian này Côn Lôn tử không tại Côn Lôn. Thế hệ trẻ tuổi bên trong rất nhiều sự vật đều là hắn nói tính toán. Đối với dạng này thời gian địch máu rất là hưởng thụ. Hắn nhưng là một chút cũng không muốn cái kia đáng chết ra hỏa trở về. Côn Lôn có thể có 7 vị tự liệt tử, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có một cái Côn Lôn tử. Chỉ có Côn Lôn tử mới có thể tu luyện Côn Lôn thần bí nhất tuyệt học Côn Lôn Thánh Kinh. Trở thành Côn Lôn tương lai chính thức lãnh tụ, kế thừa Côn Lôn tông chủ vị trí. Mà xem như Côn Lôn 7 đại tự liệt tử đứng đầu địch máu tự nhiên là có được cực dã tâm lớn. Đối tương lai tông chủ vị trí một mực ngấp nghé đã lâu. Riêng là Côn Lôn tử trong khoảng thời gian này hưởng thụ lấy Côn Lôn tử một dạng đãi ngộ. Làm cho hắn mê luyến vạn phần. Hy vọng cái kia đáng chết hỗn đản đi thế giới kia cũng không còn cách nào trở về. Địch huyết, tương trong chén Romane Conti uống một hơi cạn sạch. Đáy lòng vang lên thì thào lời nói. Đại ca, ngay tại địch máu lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Một tên thanh niên nam tử thì là vội vã địa xông tới. Trên mặt mang theo nồng đậm ý mừng. Hiển nhiên là có tốt chuyện phát sinh. Tam đệ, ta nhìn ngươi mặt mày hớn hở. Chuyện gì để ngươi như vậy cao hứng? Nhìn lấy cái kia kích động đi tới thanh niên nam tử. Địch máu thả ra trong tay chén rượu. Điều mở miệng cười. Cái kia thanh niên nam tử nhìn qua mà chính là nhiều tuổi bộ dáng. Khuôn mặt anh tuấn. Giữ lấy một đầu thanh sắc tóc ngắn. Mặc một bộ tạo hình đặc biệt mà phong cách cổ xưa áo xanh. Trong tay cầm một thanh kiếm sắc. Cho người ta cảm giác càng địa huyễn khốc. Hắn chính là Côn Lôn Bảy Đại Tự Liệt Tử một trong. Bài danh thứ ba áo xanh khách. Áo xanh khách mỉm cười. Ánh mắt rơi vào đám kia địch máu xoa bóp trên người nữ tử. Nhẹ nhàng địa đánh một thủ thế. Nữ tử kia chính là hiểu ý. Cung kính lui xuống đi. Tam đệ. Chuyện gì làm đến thần bí như vậy? Thấy thế, địch máu không khỏi điều mở miệng cười. Đại ca, đương nhiên là công việc tốt. Áo xanh khách đi đến một bên trên ghế ngồi xuống đến cầm chén rượu lên rót cho mình một ly. Hồng quang đầy mặt nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói ra tới nghe một chút. Địch máu trên mặt hiện ra một vệt vẻ hứng thú. Mở miệng cười. Đại ca, ta vừa vặn nhận được tin tức. Cái kia ra hỏa bố cục cùng hành động tựa hồ thất bại. Có khả năng ở bên kia về không được. Áo xanh khách tướng trong chén rượu vang đỏ đại uống một ngụm mới mở miệng cười. Thật, nghe được áo xanh khách lời nói. Địch máu trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Một mặt kích động nói ra. Đương nhiên là thật, đại ca, chỉ muốn cái kia ra hỏa về không được. Như vậy cái này Côn Lôn từ vị trí cũng là ngươi. Tiểu đệ trước ở chỗ này chúc mừng đại ca. Đến, đại ca một chén này ta kính ngươi. Áo xanh khách bưng chén rượu đối với địch huyết đạo. Ha ha, đa tạ tam đệ, mượn ngươi cắt ngôn. Địch Máu cười ha ha một tiếng, bưng cái chén cùng Áo Xanh Khách chén rượu đụng một cái. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Hiển nhiên, tâm tình của hắn tại lúc này có thể nói là rất tốt. Dù sao nếu như cái kia ra hỏa thật ở bên kia trở về lời nói, như vậy hắn cũng là kế tiếp Côn Lôn Tử. Chỉ là, không biết bọn họ trong miệng nói tới bên kia đến cùng là địa phương nào. Ong ong ong, ngay tại Địch Máu cùng Áo Xanh Khách hai người vì vừa mới sự tình cảm thấy cao hứng, kích động lúc, bọn họ điện thoại di động tại thời khắc này lại là chấn động phát ra ong ong chấn động tiếng vang. Mở ra điện thoại di động, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt là Hoa Hạ Giang Hồ đổi mới Hoa Hạ Tông Sư Thiên Địa bảng tin tức. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không chút do dự mở ra cái kia càng tân Hoa Hạ Tông Sư Thiên Địa bảng. Cẩn thận tra xem ra, khi bọn hắn thấy rõ ràng bây giờ đây càng mới hoàn toàn mới bảng danh sách lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngẩn ngơ, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Làm cái gì? Cái này Ám Dạ Chi Hổ Sở Nam, biển hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân, Lang Vương Tần Dương bọn họ là từ nơi đó xuất hiện. Vậy mà tiến vào thiên bảng 10 vị trí đầu. Cái này Bạch Phát Tông Sư Lam Phong vậy mà xông vào Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng thứ 2. Cái này, đây là cái gì tình huống? Hồng Môn Vũ Thần vấn đỉnh Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng. Dựa vào, chúng ta tông chủ đâu? Đi đâu? Đây không ngoài hồ cái này Địch Máu cùng Áo Xanh Khách hai người như vậy giật mình. Dù sao cái này Hoa Hạ Tông Sư thiên bảng bài danh những năm này gần như không có làm sao biến qua. Bây giờ Bạch Phát Tông Sư đột nhiên giết tiến ba hạng đầu, bọn họ sao có thể không dám động dung. Động cùng giật mình, càng nguy hiểm hơn là, bọn họ tông chủ bài danh cùng tên vậy mà toàn bộ đều biến mất không còn tăm tích. Như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng. Bạch Phát Tông Sư đứng hàng thiên bảng thứ 2. Hồng Môn Vũ Thần vấn đỉnh thiên bảng thủ lĩnh. Cái này một hệ liệt tin tức để bọn hắn thật sự là quá mức rung động. Trong thời gian ngắn căn bản là khó có thể tiếp nhận. Ngay lúc này, một tên Côn Lôn đệ tử vội vã địa chạy vào. Thần sắc bối rối mở ra miệng. Hai vị sư huynh, trong tông phát sinh đại sự. Phó tông chủ có lệnh để hai vị lập tức chạy tới phòng nghị sự. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được đệ tử kia lời nói, Địch Máu cùng Áo Xanh Khách mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngay sau đó nghi ngờ mở miệng, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, ta nghe nói tựa như là tông chủ không hiểu mất tích. Cái kia Côn Lôn đệ tử run run rẩy rẩy nói, cái gì? Tông chủ mất tích? Nghe được đệ tử kia lời nói, Địch Máu cùng Áo Xanh Khách đều là giật nảy cả mình. Cất bước nhanh chóng hướng về phòng nghị sự bước đi. Dược thần cốc chỗ sâu. Thuốc trong thần điện. Dược phong trưởng lão ngồi trên ghế. Cầm trong tay một bản cổ lão thư tịch cẩn thận nghiên cứu. Nhìn đến cực kỳ nhập thần cùng đầu nhập. Ong ong ong. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động thật là chấn động. Làm cho hắn theo cái kia đắm chìm trong biển sách vở nhanh chóng tỉnh lại. Mở ra điện thoại di động, hiện lên ở trong mắt Dược Phong là một đầu đặc biệt tin tức. Trong tin tức nội dung thì là Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng cùng địa bảng bài danh. Tuy nhiên Dược Phong trưởng lão không quá ưa thích võ đạo, nhưng là đối Hoa Hạ Giang Hồ đẩy ra Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng cùng địa bảng vẫn là càng chú ý. Nhìn lấy Hoa Hạ Tông Sư trên địa bảng mặt bài danh biến động, Dược Phong trưởng lão cái kia khuôn mặt phía trên thì là hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này địa bảng biến động vậy mà lại như thế địa to lớn. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thời điểm, cả người lại là triệt để sửng sốt, giống như hóa thành một tòa điêu khắc, mở to hai mắt, há to mồm, một mặt hoảng hốt. Dược Phong hoàn toàn không nghĩ tới lúc trước cái kia tại Dược Thần Cốc tới tham gia đấu giá, trợ giúp hắn giải quyết ốm đau thanh niên bây giờ lại nhưng đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Tại Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy, trở thành cùng Vũ Thiên Tuyệt đủ để xính Mỹ tồn tại. Trọn vẹn qua tốt nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mang theo nồng đậm phức tạp cùng cảm thán thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ không ra a, tiểu gia hỏa kia tại cái này trong khoảng thời gian ngắn vậy mà liền trưởng thành đến tình trạng. Như thế trong thời gian ngắn liền đăng lâm Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ hai. Còn tốt lúc trước hắn đối phó Vũ gia thời điểm chúng ta Dược Thần Cốc không có nhúng tay. Chỉ sợ, toàn bộ Hoa Hạ tương lai đều muốn thuộc về hắn. Bất luận là Hoa Hạ võ đạo, vẫn là Hoa Hạ y đạo. Theo Dược Phong lời nói hạ xuống, hắn chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Chính là cất bước hướng về hắn phòng ngủ bước đi. Hắn đi thật tốt ngủ một giấc. Đến mức ngoại giới nghe đồn có quan hệ với Dược Thần Cốc cốc chủ vẫn lạc mất tích tin tức. Cùng Dược Thần Cốc cốc chủ tên bị theo trên thiên bảng xóa đi sự tình. Dược Phong cùng Dược Thần Cốc mọi người căn bản thì không có để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ những tin tức này quả thực là thật là tức cười. Lời nói vô căn cứ. Dược Thần Cốc cốc chủ vốn chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Cho dù là cốc chủ rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng khó có thể tìm tới hắn tung tích. Đến mức cái kia Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng bài danh. Bọn họ cũng không thèm để ý. Bất quá là hư danh mà thôi. So sánh với Thục Sơn Kiếm Tông cùng Côn Lôn Thánh Tông một mảnh lo lắng cùng hỏa nhiệt đến. Dược Thần Cốc thì là hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất những chuyện này cùng bọn hắn Dược Thần Cốc căn bản thì không có chút nào liên quan. Yến Kinh, Diệp gia phòng hội nghị. Diệp gia thế hệ trẻ tuổi nhân vật kiệt xuất Diệp Phong cùng Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Nam cùng đông đảo Diệp gia nhân vật trọng yếu tùy ý mà ngồi. Ngay tại tổ chức một trận gia tộc nội bộ hội nghị, Diệp Thiên Nam ngồi tại thủ tọa, lẳng lặng nghe phía dưới đông đảo Diệp gia tộc nhân nghị luận. Cũng không có mở miệng chen vào nói ý tứ. Bạch Phát Tông Sư Lam Phong tuy nhiên tại Tây Hồ quyết chiến chi bên trên biểu hiện phi phàm. Sau cùng càng là ngăn cơn sóng dữ. Hung hăng giáo huấn Mỹ Nhật Hàn ba nước những cái kia phách lối ra hòa. Nhưng là hắn dù sao sát bá ra. Chuyện này, ta cảm thấy không thể cứ như vậy tính toán. Nếu không chúng ta Diệp gia thể diện ở đâu? Không sai, bất kể như thế nào. Chúng ta dù là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn để hắn trả giá đắt. Cho bá ra báo thù. Tuy nhiên hắn Tây Hồ quyết chiến truyền ta Hoa Hạ võ đạo chi uy. Nhưng là, bá ra thù không có khả năng không báo. Lấy cái gì đi báo? Người ta tại Tây trên hồ một người thế nhưng là đồ diệt hơn 50 vị tông sư. Chúng ta nơi này tất cả mọi người cùng nhau cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ. Theo ta thấy. Chuyện này coi như, ta cũng đồng ý, bá gia đã chết, người chết không thể sống lại. Vì báo thù đối phó Lam Phong dạng này một cái cường địch, ta cảm thấy cực kỳ không khôn ngoan. Hừ, có cái gì không khôn ngoan? Chỉ là một cái Bạch Phát Tông Sư mà thôi. Chỉ cần lão tổ xuất thủ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được phía dưới mọi người cái kia không ngừng tranh luận. Diệp Thiên Nam hai tay hơi hướng xuống đè ép, nguyên bản ồn ào phòng họp nhất thời trở nên an tĩnh lại. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tại các ngươi nói ra bản thân đề nghị cùng cái nhìn trước đó. Ta đề nghị các ngươi trước tiên đem vừa vặn đổi mới Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng bài danh nhìn một. Chút mới quyết định, theo Diệp Thiên Nam lời nói hạ xuống. Tất cả mọi người đều là đồng loạt lấy điện thoại cầm tay ra mở ra Hoa Hạ giang hồ lớn nhất mới xuất. Lô Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng xem ra. Khi bọn hắn nhìn đến Lam Phong huynh đệ biển hiệu Vương Tử. Ám dạ chi hổ sở nam chờ. Lang Vương Tần Dương bọn họ tiến vào Thiên Bảng 10 vị trí đầu. Lam Phong càng là đứng hàng Thiên Bảng xếp hạng thứ hai lúc. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là sửng sốt. Diệp Thiên Nam cái kia tràn ngập uy nghiêm thanh âm tại lúc này vang lên theo. Hiện tại ta tuyên bố chúng ta Diệp gia cùng Lam Phong tạm thời sống chung hòa bình. Bá đao sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Các ngươi có ý gặp sao? Tất cả mọi người đều là lâm vào trầm mặc, không có trả lời, đã cũng không có ý kiến. Như vậy thì tan họp đi. Diệp Thiên Nam vung câu nói tiếp theo ngữ văn. Đứng dậy. cất bước hướng về phòng hội nghị bên ngoài bước đi. Không có ai biết Diệp Thiên Nam trong lòng ẩn tàng cái kia thật sâu bất đắc dĩ cùng phức tạp. Đến cùng muốn hay không cho Diệp Bá Đao báo thù. Cuối cùng còn cần lão tổ quyết định. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.